Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, 3 ngày đến. Theo cấm chế này dung nhập, vùng này bên trên, bao trùm lấy khăn che mặt thần bí đã triệt để bị mở ra. Đông Phương Mặc thấy rõ ràng, trong này chữ viết thấy vô cùng rõ ràng, mà lại, để hắn phá lệ mà kích động, bởi vì trên đó viết, phó bản chi kỳ đạo. Kỳ đạo, dĩ nhiên là kỳ đạo. Đông Phương Mặc hưng phấn kêu lên, ngân kỳ, người thấy không, ta kim sắc quyển trục bên trong, cũng có kỳ đạo, có cái này kỳ đạo. Đông Phương Mặc thật rất hưng phấn, hiện tại, hắn rốt cục có chút lực lượng. Mình không phải một cái ngay cả thái điểu cấp bậc cũng chưa tới nhân vật. Đông Phương Mặc, thực là không tồi a. Người buồn ngủ, đã có người tới đưa gối đầu. Nhanh lên mở ra nhìn xem. Ngân Kỳ cũng hưng phấn không thôi. Đông Phương Mặc cũng hưng phấn gật đầu. Chúng ta lập tức nhìn xem. Ta xem một chút trong này có lợi hại gì kỳ đạo chi thuật. Ta nếu là học xong, cuồng loạn hơn cái kia hai nha đầu. Người trước đi xem một chút đi. Cái này kim sắc quyển trục có thể không là bình thường đồ vật. Ta cảm thấy ngươi nếu là đem những thứ kia cho lĩnh ngộ, hẳn là có thể đem các nàng cho ngược hữu tư hữu vị. Theo cái này một bộ phận bị kích hoạt mở ra, Ngân Kỳ cũng là tại rất là trong không gian không ngừng xoa xoa tay nhỏ. Đông Phương Mặc không khỏi đem thần thức chìm vào trong đó. Giống như đi vào một cái chỗ đặc biệt đồng dạng. Vượt qua một cửa ải, Đông Phương Mặc ngẩng đầu liền thấy một tờ to lớn trang sách. Nguyên lai, cái này kim sắc quyển trục là như thế thần kỳ. Cái này phó bản chính là một quyển sách. Đứng tại một trang này sách trước mặt, Đông Phương Mặc nhìn thấy cái kia dùng kim sắc quang mang ngưng tụ chữ viết. Mục lục, thật sự là quá nghiêm cẩn. Lại còn có mục lục. Đông Phương Mặc một bên tán thưởng một bên đem tự thân linh khí quán trú ở phía trên. Bởi vì phía trên này mình nhất định phải bám vào linh khí mới có thể thấy rõ. Thật không biết, đây là phải có bao nhiêu đồ tốt. Ngân Kỳ mở to hai mắt nhìn, mặc kệ Đông Phương Mặc có phải hay không chó ngáp phải ruồi. Dù sao kích hoạt cái này một bộ phận, tuyệt đối là Đông Phương Mặc tân tân khổ khổ hơn hai ngày mới có cơ hội. Quyển thứ nhất, cơ sở kỳ phổ, bởi vì nét chữ này thật sự là quá lớn. Đông Phương Mặc làm không được cùng phổ thông đọc sách dáng vẻ như vậy đọc nhanh như gió. Mà ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có thể là một nhóm. Mà lại chỉ có thể từng chữ đến đọc. Đông Phương Mặc đối với cái này cơ sở kỳ phổ đã không có cảm giác gì. Bởi vì vừa rồi Bạch Dương Phong nghe đạo cái kia một trang sách trang bên trên. Mình đã toàn bộ đều thôi diễn qua. Người có thể xác định cái kia một trang sách quyển. Chính là cơ sở này kỳ phổ. Ngân Kỳ cười hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc rất xác định gật đầu. Không sai a, hẳn là chính là như vậy. Bởi vì vừa rồi kích hoạt cái này một bộ phận. Đã đem ta vừa rồi luyện hóa cái kia một bộ phận hút thu vào. Trong một quyển sách, quyển tên, hẳn là chỉ có một cái a. Người nói rất có lý. Như vậy cơ sở ngươi đã nắm giữ. Không sai không sai. Tiến triển phi thường tốt. Ngân Kỳ thúc giục Đông Phương Mặc. Mau nhìn xem phía dưới là cái gì. Đông Phương Mặc tiếp tục đem linh khí của mình bám vào ở phía trên. Quyển thứ hai. Âm dương kỳ phổ. Oa, Đông Phương Mặc. Có trông thấy được không? Âm dương kỳ phổ. Cái tên này nghe cũng làm người ta có cảm giác. Rất cao lớn còn dáng vẻ. Ngân Kỳ hưng phấn tại thần thức không gian bên trong nhảy nhảy nhót nhót. Đông Phương Mặc cũng mỉm cười. Xác thực, tại cái kia cơ sở kỳ phổ bên trên. Liền giới thiệu qua, cái này cờ vây bên trong ẩn chứa âm dương biến hóa. Như vậy cái này âm dương kỳ phổ hẳn là rất lợi hại đi. Nhìn xem, còn có cái gì? Ngân Kỳ tiếp tục thúc giục Đông Phương Mặc. Có thể hay không còn có cái ngũ hành kỳ phổ. Đông Phương Mặc nói đùa nói. Bởi vì tại cái kia cơ sở kỳ phổ bên trong. Đối với cái này cờ vây bên trong ẩn chứa ngũ hành cũng là dùng rất nhiều bút mực đến giới thiệu. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, hắn tiếp tục nhìn xuống. Dĩ nhiên một chữ cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Mặc cũng có chút không dám tin tưởng. Trên hướng nhìn xem, đúng là âm dương kỳ phổ. Còn có cơ sở kỳ phổ. Cái này hai hàng bất quá là chiếm cứ một trang này rất ít diện tích. Chẳng lẽ phía dưới thật không có? Tiếp tục vận dụng nhiều linh khí hơn. Đông Phương Mặc xác định, phía dưới thật không có có đồ vật gì. Ta đi, thật lãng phí. Đông Phương Mặc lầm bầm một câu. Ngân Kỳ cũng có chút thất vọng, nhưng là bây giờ cũng không phải không thu hoạch được gì. Có cái này âm dương kỳ phổ, làm sao cũng có thể ngăn cản một chút. Đông Phương Mặc tiếp tục đi lên phía trước, giống như cái lối đi kia, cánh cửa kia đã sớm mở ra. Đông Phương Mặc giống như bước vào một cái ngưỡng cửa, nhìn thấy chính là mình vừa rồi cẩn thận mà nghiêm túc thôi diễn những kỳ đạo kia trận pháp. Mới vừa rồi còn phiêu ở bên ngoài cái kia một tờ. Bây giờ, đã an an ổn ổn rơi vào nơi này. Nhìn, ta đoán không sai a. Đông Phương Mặc hướng về phía Ngân Kỳ nói. Ngân Kỳ gật gật đầu, mang theo ý cười nói ra. Liền xem như một bước một cái dấu chân đến. Hiện tại, chúng ta cũng coi là có thể thôi diễn cái kia âm dương kỳ phổ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cái này âm dương kỳ phổ đến cùng có cái gì huyền diệu? Nhìn xem ta mấy ngày có thể thôi diễn ra. Đông Phương Mặc ma quyền sát trưởng. Tiếp tục cất bước. Khi hắn giống như tiếp tục bước qua một cái ngưỡng cửa về sau. Nguyên bản mang theo hưng phấn Tiếu Dung. Lập tức sơ cứng. Cứng ở trên mặt. Ngân Kỳ cũng có chút không biết làm sao. Trừng mắt mắt to. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt. Nơi này. Dĩ nhiên không có trang sách. Nhìn thấy là trang sách bị kéo xuống về sau còn lại cái kia tàn tạ vết tích. Đông Phương Mặc trực tiếp có chút ngẩn người. Đưa thay sờ sờ, soạt soạt rơi xuống một chút giấy mảnh. Dĩ nhiên rơi xuống đầy đất kim phấn. Những này kim sắc giấy mảnh rơi trên mặt đất. Đông Phương Mặc trong lòng ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Đông Phương Mặc thật nổi giận, tiến bảo khố, lại tay không mà quay về. Vị này ai cũng chịu không được a. Cái này cùng tâm trí không có quan hệ. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, lần này, tuyệt đối bị chơi xỏ, là bị đùa bỡn thê thảm nhất một lần. Không có cái thứ hai. Cái này cái gì phá phó bản. Đốt, Đông Phương Mặc đốt, Ngân Kỳ cũng bạo nộ rồi. Trước đây chờ mong cỡ nào cao. Hiện tại lại là kết quả này. Ngân Kỳ đi lên liền muốn đốt cái này phó bản. Chờ một chút. Ngân Kỳ. Chờ một chút. Chúng ta nghĩ tỉnh táo một chút. Đông Phương Mặc tại bạo nộ rồi thời gian một nén hương về sau. Bình tĩnh lại. Hắn biết liền xem như đốt mấy tờ này cũng là không có ích lợi gì. Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ chống nạnh. Còn nhìn cái gì a? Cái này kim sắc quyển trục nguyên bản ta còn tưởng rằng rất đáng tin cậy. Hiện tại, không nghĩ tới hắn cho ngươi đã đến một lần khó tin cậy nhất. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cái kia kim phấn rơi xuống cái kia một đống bên trên. Trên đất nơi hẻo lánh bên trong, còn giống như có một điều nhỏ đồ vật. Giống như là xé trang này quyển trục người không có xé tốt đồng dạng. Lưu lại như vậy một chút điểm. Đông Phương Mặc ngồi xổm người xuống, nhìn một chút sách này trang, không tự chủ được vận dụng linh khí. Quả nhiên, sách này trang bên trên lại còn có mấy cái chữ. Cờ người, cảnh giới tối cao vì cầm tử người. Đừng có liên tâm thần đều bị khiên động. Hả, đây chính là âm dương kỳ phổ câu nói sau cùng sao? Đông Phương Mặc yên lặng niệm rất nhiều lần. Nhưng là căn bản không có thể hiểu được âm dương kỳ phổ bên trong bất luận cái gì huyền ảo. Đông Phương Mặc có chút thất lạc, lại cẩn thận quan sát về sau. Không có bất kỳ phát hiện nào, mới chậm rãi rời khỏi nơi này. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc rời đi mình thần thức không gian, về tới hiện thực ở trong. Đông Phương Mặc, xem ra, người vẫn là vô duyên cái này âm dương kỳ phổ a. Ngân Kỳ thật sự là vạn phần thụ đả kích. Ngân Kỳ, không cần lo lắng, ta đã biết cái này kỳ đạo chi thuật về sau. Ta liền có chút nắm chắc chỉ ít ta có thể cùng với các nàng chiến binh. Đông Phương Mặc lòng tin tràn đầy nói. Ngân kỳ thật không biết Đông Phương mặc cái này tự tin là từ chỗ nào tới. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối tin tưởng Đông Phương Mặc. Ngân kỳ cũng không tiếp tục cùng Đông Phương Mặc thảo luận cái này kỳ đạo vấn đề. Là bởi vì giờ khắc này, đã đến ngày thứ ba, Mã Đằng Phi cùng Đông Phương Mặc thời gian ước định đã đến. Đông Phương Mặc, hiện tại, đã là ngày thứ ba. Ngân kỳ ngữ khí có chút ngưng trọng, liền xem như vừa rồi thay đổi rất nhanh, đều không có để nàng như thế ngưng trọng qua. Nhưng là bây giờ, Ngân kỳ thật có chút bận tâm nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngưng trọng gật đầu, nghiêng tai lắng nghe, bên trong vẫn như cũ là ngẫu nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên gào thét. Có cái kia ba vị phong chủ, cũng có cái kia hỏa loan đằng. Đông Phương Mặc biết, bọn hắn còn tại đánh đến kịch liệt. Thật không biết tình huống hiện tại là thế nào. Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm ở giữa lòng núi. Cái kia đường đi sâu thăm thẳm. Nơi này, Mã Đằng Phi cấm chế đã toàn bộ đều mở ra. Đông Phương Mặc nghĩ muốn đi vào, liền muốn trước phá vỡ những cấm chế này. Đông Phương Mặc, Mã Phong chủ an bài là, bây giờ gọi ngươi rời đi. Ngân kỳ nhắc nhở Đông Phương Mặc, bởi vì nàng biết, Đông Phương Mặc nhất định sẽ không cứ như vậy dứt khoát rời đi. Cho nên, hắn mới cường điệu nói một chút Mã Đằng Phi. Đông Phương Mặc có chút thở dài, xoay người, thế nhưng là, cước này bước nói cái gì cũng không bước ra đi. Ngân kỳ, ta không thể cứ như vậy đi. Đông Phương Mặc giống như đột nhiên làm một chút quyết định. Ngân kỳ lần này căn bản cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nếu như Đông Phương Mặc cứ đi như thế, nàng mới sẽ ngoài ý muốn. Ngân kỳ, thật xin lỗi, lần này, khả năng ngươi lại muốn cùng ta mạo hiểm. Đông Phương Mặc nói xong câu đó, đã quay người, hướng về phía cái kia tĩnh mịch lòng núi trên đường nhỏ đi đến. Đông Phương Mặc, ta đã là ngươi tế linh, quyết định của ngươi không cần bận tâm ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngân kỳ đứng lên, hết sức nghiêm túc hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đến lúc đó, ta khả năng còn có thể giúp ngươi. Đông Phương Mặc phi thường vui mừng nhẹ gật đầu. Ngân kỳ, coi như ngươi là ta tế linh, ta cũng muốn cảm ơn ngươi lý giải. Tốt, đừng nói nhảm, ba trời đã qua, ngươi nhanh lên giải khai Mã Đằng Phi cấm chế quan trọng. Ngân kỳ nhắc nhở Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Tuất Cẩu Linh Châu đã huyễn hóa thành hình người. Thời khắc này, hư Tuất Cẩu Linh Châu tựa hồ cũng cảm nhận được nơi này không khí khẩn trương. Nhưng khi hắn xem hết nơi này cấm chế thời điểm, vẫn là khổ khuôn mặt nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Chủ nhân, ngươi lần này thật là làm khó ta. Đông Phương Mặc cũng không có cái gì tâm tư cùng Tuất Cẩu Linh Châu nói nhảm. Chỉ là bảo ngươi nhìn xem, có chút đơn giản cấm chế. Ngươi nếu có thể phá vỡ, còn có thể bớt ta một chút thời gian. Tuất Cẩu Linh Châu liền vội vàng gật đầu. Chủ nhân, ta tại trước mặt của ngươi, cho dù là cho ngươi phá một cấm chế trận cơ, cũng là hữu dụng, có phải là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.